Đạo, chương 1017, tộc đàn thiên kiêu thứ hai vẫn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, hùng cát hư ảnh ngưỡng ra im ắng gào thét. Nhưng rơi vào rất nhiều tu sĩ trong tai. Lại có thể trực tiếp chui vào bọn hắn nguyên thần không gian ở trong. Hóa thành một đạo thê lương gào thét, như mũi nhọn. Có thể đâm thấu nguyên thần, tạo thành rất nặng tổn thương. Cái này gào thét, hoàn toàn tựu là một cái lợi hại nguyên thần thần thông. Quanh thân tộc đàn con cưng khẽ nhíu mày, lập tức thoáng lui ra phía sau, vùng tay áo ngăn cản. Cái này nguyên thần công kích đến từ hung cắt tối tăm bên trong đích một tia thần niệm. Nhưng lại không khác biệt thủ đoạn công kích, phàm là tại thần thông bao phủ trong phạm vi. Tất cả mọi người tất cả đều không cách nào miễn đi. Về phần cái kia còn thừa tu sĩ, khoảng cách khá xa người còn dễ nói. Nếu không một khi đang ở thần thông trong phạm vi, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong miệng mũi ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Nguyên một đám thần sắc lo sợ không yên, cái đó còn dám tiếp tục dừng lại. Giờ phút này điên cuồng hướng lui về phía sau đi. Bất quá như vậy thủ đoạn đối với tu sĩ khác có lẽ có hiểu. Nhưng đối mặt tiêu thần thời điểm, lại nhất định chỉ có thể là phí công. Dùng hắn hôm nay thiên nhân tam cảnh đỉnh phong nguyên thần tu vi. Bất quá bồ đề cổ thụ thủ hộ, chỉ cần không phải thái cổ cảnh cấp độ nguyên thần công kích. Tất cả đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá giờ phút này nhìn về phía cái kia hung cát chi ảnh. Hắn trên mặt như trước toát ra vài phần nghiêm nghị chi ý, giống. Lập tức liệt thiên thần thông hình thành khe hở gào thét mà đến. Cái kia chăm giết đen nhánh đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận kích n mang. Một ngón tay về phía trước bỗng nhiên điểm rơi. Hung cát thần thông, nhốt, nương theo lấy cái này một ngón tay rơi xuống. Cái kia sụp đổ mà đến vết nứt không gian bỗng nhiên đình trệ. Làm như rõ ràng trong xuất hiện một cổ bàng bạc lực đạo. Ngăn cản hắn tiếp tục hủy diệt. Hùng cắt thần thông, thương thế, lại lần nữa một ngón tay. Điểm rơi tiêu thần chỗ. Lập tức có vô hình chi lực tác dụng đứng dậy. Lành lạnh âm lãnh, chui vào hắn thân thể bên trong. Tản mát ra vô tận ăn mòn chi lực. Chính muốn đem tiêu thần thân thể hủy diệt. Hùng cắt thần thông, lục hồn, cuối cùng một ngón tay. Chăm sát thân thể run rẩy, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Hắn trong đôi mắt cái kia đen nhánh chi sắc tựa hồ cũng lập tức phai nhạt xuống. Lại không một chút vầng sáng. Hiển nhiên cái này thần thông ra tay. Đối với hắn hao tổn, rất nặng. Một cổ khác thường chấn động bỗng nhiên hàng lâm ở giữa thiên địa. Lập tức đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Dung nhập hắn thể, thẳng đến hắn nguyên thần không gian mà đi. Cái kia chấn động lăn mình, quay cuồng như là lưỡi đao. Rất nhỏ quấy phía dưới, tựu có thể đem hắn nguyên thần trực tiếp hủy diệt. Chăm giết dương đôi mắt, nhìn về phía tiêu thần. Dùng hắn hôm nay tu vi gần người nội huyết mạch chi lực. Tối đa chỉ có thể triệu hoán sứ dùng cái này thủy tổ tam đại thần thông. Nếu là cưỡng ép lại lần nữa triệu hoán, chỉ sợ không đều đả thương địch thù. Hắn bản thân sẽ gặp bởi vì nguyên thần héo rũ mà trực tiếp vẫn lạc. Lần này hao tổn tuy nhiên rất nặng, bất quá cảm ứng đến thương thế. Lục hồn lưỡng đại thần thông tất cả đều rơi vào tiêu thần trong cơ thể. Hãy để cho này trong lòng người nhịn không được sinh ra cuồng hỉ chi ý. Ha ha ha ha, nhân tộc chi tu, mặc dù là thủ đoạn rất nhiều, tu vi cường hoành, nhưng hôm nay tại ta chăm sát thủ hạ như trước không phải địch thù. Dưới mắt, ngươi mà lại cho ta để mạng lại, ngươi một trong cát, để cho bổn tọa toàn bộ có được. Người này cuồng tiếu bên trong. Thân ảnh lóe lên thẳng đến tiêu thần mà đi. Hiển nhiên không muốn đợi lâu để tránh tự nhiên đâm ngang. Dục phải nhanh một chút ra tay đem hắn đánh giết. Bất quá vào thời khắc này. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu. nhìn về phía cái kia chăm sát thân ảnh, trong mắt hiện lên vài phần vẻ tán thưởng. Có thể trở thành tộc đàn thiên kiêu người, tuyệt đối không có tục tằng thế hệ. Mỗi người đều có hắn át chủ bài thủ đoạn, không thể khinh thị. Cái này chăm giết triệu hoán thủy tổ hung cát một tia tàn hồn thi triển tam đại thần thông, xác thực uy lực còn có thể, bất quá cũng chỉ là còn có thể mà thôi. Muốn bằng vào như vậy thủ đoạn chém giết tiêu thần, si nhân vọng tưởng, ta chi hồn không thể diệt, tắc thì mày chi thần thông tiêu tán. Thanh âm bình tĩnh, hơi lộ ra bình thản, toàn bộ không một chút lực đảo. Bất quá là tại hắn mở miệng lập tức, nguyên thần không gian ở trong, cái kia dung nhập hung cát lục hồn thần thông chưa phát động, là có vô tận linh quang lập lòe bay là tả tới. Tại đây linh quang ở trong, cái này chấn động vô thanh vô tức trực tiếp trừ khử không thấy. Một cây cổ thụ hư ảnh xuất hiện tại tiêu thần nguyên thần không gian. Cao tới vạn trượng, cành lá rậm rạp, bảo quang khí lành, càng có một cổ từ cổ chí kim khí tức từ đó phát ra. Coi như này cây đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, tại lục hồn thần thông tiêu tán lập tức, cái kia chăm giết bay nhanh mà đến thân ảnh hung hăng run lên. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, lại không một chút huyết sắc. Ta thân thể không thể hủy, tắc thì mày thần thông tiêu tán. Nương theo lấy thứ hai nói ra khẩu, tiêu thần trong cơ thể huyết nhục tầm đó, rồi đột nhiên bộc phát ra nhàn nhạt kim quang. Cái này kim quang đến từ chính trong cơ thể hắn cao quý huyết mạch, đến từ lấy hắn cường hãn vô cùng khí lực, mặc dù không chướng mắt, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Tại đây kim quang chiếu rọi phía dưới, hung cát thương thế thần thông sinh ra xé rách chi lực bị trực tiếp tan rã, hóa thành hư ảo. Chăm giết trong mắt hoảng sợ chi ý đã ngập trời. Giờ phút này thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, điên cuồng hướng lui về phía sau đi. Tiêu thần đáy mắt sát cơ lóe lên. Đệ tam nói trực tiếp lối ra, ta chi uy năng không thể ngăn, tắc thì mày thần thông tiêu tán. Thanh âm chưa dứt, tiêu thần trong cơ thể khí tức lập tức biến đổi, nhưng lại đã đem không gian phân thân chỗ có không gian bổn nguyên đều rút ra tạm thời mượn, hoàn toàn dung nhập xé thiên thần thông ở trong. Ý niệm khẽ động, cái kia chấn áp vết nứt không gian lực lượng lập tức bị trực tiếp sụp đổ chôn vùi. Ngừng cố không gian lại lần nữa bắt đầu sụp đổ. Hắn nhanh chóng nhanh hơn, như là một miệng mở lớn, lập tức hướng cái kia chăm giết nuốt vào. Bởi vì người này vừa rồi dục giết tiêu thần, khoảng cách cái này không gian xé rách chỗ quá gần. Giờ phút này bỗng nhiên bạo dưới tóc hắn đúng là không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Rú thảm trong bị lập tức nuốt vào trong đó. Sau một khắc, người này khí tức bỗng nhiên tiêu tán. Mà giờ khắc này, tiêu thần như cũ là cái kia bình tĩnh thái độ. Dưới chân cất bước, lạnh nhạt mà đi, giơ tay nhấc chân, lại một gã tộc đàn thiên kiêu trong tay hắn vẫn lạc. Như thế uy năng, thủ đoạn như thế, lập tức khiến cho cả phiến thiên địa nghẹn ngào. Vô số đạo sợ hãi kính sợ ánh mắt rơi xuống, tất cả đều lộ ra kính cẩn, không dám có nửa điểm làm càn. Thậm chí cái kia vừa rồi đồng dạng cho đến ra tay tộc đàn thiên kiêu nhóm, đám bọn họ giờ phút này trong nội tâm đồng dạng nhấc lên vô tận kinh đào giật mình làn. Thực tế cái kia tu vi cùng chăm giết tương đương người càng là da đầu run lên, đồng tử co rút lại trong sắc mặt tái nhợt. Cái này nhân tộc chi tu có thể đơn giản chém giết chăm giết, tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn bôi diệt. Một cổ may mắn chi ý xuất hiện trong nội tâm. Giờ phút này ở đâu còn dám ở lâu. Cùng quen biết tu sĩ thoáng chắp tay, lại thâm sâu sâu nhìn cái kia nhân tộc chi tu liếc, quay người mau chóng đuổi theo. Tu vi càng cao, thiên tư càng cường, liền càng là quý trọng tư mệnh. Bởi vì bọn hắn tinh tường, mạng của mình so người khác cao quý quá nhiều, tương lai còn có rộng lớn tiền đồ cùng đợi bọn hắn. Có thể nào tự như vậy chết? Đã chuyện không thể làm trong khoảnh khắc, lưu lại tộc đàn thiên kiêu nhóm, đám bọn họ đã chưa đủ 10 người. Yêu tộc 3 người vận mệnh song tử. Dây leo quân vương, một sừng tộc cây dâu bác, đại địa cự nhân tộc tác cây dâu, ảnh sát tộc bảy thương chờ tất cả đều ở bên trong. Bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ, vốn lấy hôm nay tiêu thần triển lộ ra uy năng, còn không để cho bọn hắn không đánh mà lui tư cách. Nhưng mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, cái kia thạch mộc đan ẩn chứa cơ duyên thật sự quá lớn. Lại để cho bọn hắn mặc dù cảm ứng được bất an cùng uy hiếp, như trước không muốn đơn giản dừng tay nhân tộc thanh y chi tu ngang trời ra tay. Lăng lệ ác liệt thủ đoạn, giết linh nguyên tộc thiên kiêu không đi tại trước, trảm hung cắt tộc thiên kiêu chăm giết tại đao. NLO, ADPRC, M, ơ y nhấp, TT, ải. TAU, IEN, TH, ICH, CO, E. N, E, T, về sau. Uy thế vô song, bể nghệ thương khung. Sau ngày hôm nay, kỳ danh chắc chắn truyền khắp linh giới rộng lớn đại địa. Khiếp sợ vạn tộc, nhưng cho đến giờ phút này, như trước không người biết được cái này thanh y chi tu đến tột cùng là thân phận như thế nào. Ma tộc tư ma cùng đầu không ai địch hung hãn chém giết. Đối mặt thứ hai nuốt đan kích phát uy năng phía dưới, tư ma tuy mạnh lại cũng không khỏi không vận dụng át chủ bài. Bỏ niêm phong trong cơ thể phong trấn, bộc phát ra vô thượng ma uy tới chém giết, mới có thể thế lực ngang nhau. Không gì hơn cái này, đã đầy đủ kinh người. Nơi này tu sĩ tất cả đều có thể nhìn thấu. Đầu không ai địch chính là dựa vào đan dược tế điện huyết nhục mới có thể bộc phát ra vô tận uy năng. Nhưng cái này tư ma nhưng lại tự hành giải trừ trong cơ thể phong trấn. Tu vi tăng vọt, một lần hành động đạt tới thiên nhân bốn cảnh cấp độ. Cái này đã nói minh, tư ma người này, bản thân tu vi đã vượt ra khỏi bọn hắn một cái cảnh giới. Tuy nhiên khí tức có chút cuồng bạo bất ổn, lại là chân chính thiên nhân bốn cảnh cường giả. Loại này tồn tại, mặc dù tại toàn bộ tộc đàn bên trong cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ là gần với tộc đàn đỉnh phong thiên nhân năm cảnh đại năng chiến lực. Cái này là tư ma cuồng ngạo bá đạo tự tin nơi phát ra. Cũng là hắn dám can đảm tại đấu giá hội bên trên phóng đảm nhiệm nhân tộc đắc thủ thủy ma chi bia và thiên đạo chi kiếm nguyên nhân chủ yếu. Đơn giản là hắn tin tưởng vững chắc bằng vào lực lượng của mình, tuyệt đối có thể nhiều cái này hai kiện chí bảo cùng nhau cướp đi. Mà linh nguyên tộc không đi ra tay, là trong tay hắn mặt khác một lá bài tẩy. Bằng vào thiên nhân bốn cảnh tu vi, bất quá không đi liên lụy, tư ma có đầy đủ tin tưởng đem đầu không ai địch đánh giết. Rồi sau đó cùng sợ hãi ma vương liên thủ, ba người cưỡng bức cái kia nho đạo thánh tử Phó Vân Khinh. Mặc dù truyền thuyết làm thật, hắn cũng có nắm chắc có thể tại đối phương ra dưới tay toàn thân trở ra. Kế hoạch này cực kỳ hoàn mỹ. Nếu là một khi hoàn thành, chắc chắn cực đả kích nặng nhân tộc khí thế. Mà ma tộc tắc thì sẽ trở thành vi lớn nhất người thắng. Chói lọi, hấp dẫn đến vô số kính sợ ánh mắt, tiến tới uy danh đại trấn. Đây chính là hắn muốn kết quả. Bởi vì lúc trước ma tộc đã đánh mất thiên đại thể diện. Cô bắn rơi bại, từ nay về sau bị giết. Mấy vạn ma tộc chi tu chết cái kia nhân tộc tiêu thần chi thủ. Việc này trong lòng của hắn biết được. Trước chỗ này lúc ban đầu mục đích là đánh chết người này. Nhưng cái này tiêu thần chẳng biết tại sao biến mất vô tung. Mặc dù là trong tộc cao tầng thi triển thần thông đầy diễn cũng không cách nào tính ra người này chỗ. Đành phải như vậy thôi. Nhưng không muốn hôm nay hắn một phen bố trí, rõ ràng lại lần nữa bị một gã nhân tộc chi tu phá hư. Hơn nữa, hắn đồng dạng ăn mặc một thân áo bào xanh. Đáng chết, tư ma chán ghét áo bào xanh. Từ lúc không đi bị buộc nhập tuyệt cảnh thời điểm hắn liền muốn ra tay trợ hắn. Lại bị đầu không ai địch gắt gao dây dưa. Mặc dù hắn tu vi cường đại, Nhưng đối mặt nuốt đan tế điện huyết nhục đổi lấy lực lượng cường đại đầu không ai địch hắn cũng không cách nào đơn giản thoát khỏi. Cái này mới có dưới mắt cục diện. Cái này nhân tộc chi tu là ai? Bản ma muốn giết hắn. Giết hắn đi. Thạch mộc đan chính là ma tộc bức bách linh nguyên tộc ra tay cạnh tranh. Vì cái gì là lợi dụng phân nguyên phù uy năng đạt được cái kia thạch mộc kiên kim quả dược lực. Giao cho tư ma thôn phệ luyện hóa. Khiến cho ma thân tăng vọt. Thậm chí có thể đạt tới so sánh tổ ma thân thể cấp độ. Nhưng hôm nay, đây hết thảy tất cả đều thành không. Thậm chí liền thạch mộc đan cũng đã bị hắn cướp đi. Tư ma có thể nào không hận. Ma tộc không biết tiêu thần thân phận. Cái kia đầu không ai địch và phó vân khinh trong lòng hai người thì là vừa mừng vừa sợ. Hai người bọn họ xuất thân nhân tộc, chính là chói mắt nhất thiên kiêu. Chưa từng mấy tộc đàn thiên tài bên trong chỗ hết tài năng. Có thể nói trong nhân tộc phàm là có chút danh tiếng thiên tài tu sĩ. Bọn hắn tất cả đều nhận biết. Nhưng giờ phút này nhìn về phía tiêu thần. Cái này trong lòng hai người lại là đồng thời sinh ra kinh nghi. Đơn giản là tại bọn hắn trong trí nhớ. Đúng là nửa điểm không có người này ấn tượng. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu. Thậm chí có chút ít hoài nghi. Nhưng giờ phút này chiến cuộc nguy cơ. Đã có tiêu thần ra tay hắn hai người gặp phải áp lực rồi đột nhiên giảm xuống. Cũng tựu không muốn miệt mài theo đuổi quá nhiều. Vị đạo hữu này, nhanh chóng đến đây giúp ta. Đánh chết này ma, giờ phút này gào thét người. Đúng là cái kia đầu không ai địch. Người này hôm nay trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Ghen ghét, còn có cái kia một tia che giấu sâu đậm lại không thể xóa đi sợ hãi. Cách chương.